Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1001 khoảnh khắc nhất kiếm. Tùy o ý chi hòa thị bích cộng, chênh lệch chính là chênh lệch. Những lời này là tối cao chân lý, quân tử ly. Người muốn dẫm đạp cái này chân lý, thực hiện kinh thiên nghịch tập sao? Tất cả mọi người đang nhìn, thấy được Liễu Tông Nguyên. Thấy được Liễu Tông Nguyên lúc sau Phong Tử Tuấn. Lại thấy được Phong Tử Tuấn phía sau nói thác. Bên cạnh còn có ba cái cường đại phân thần, bọn họ thấy được nhiều như vậy. Đại Ly lại chỉ có thể nhìn đến một người, biệt Ly cầm nhỏ giọt kia lấy máu, đã lãnh, nàng khẳng định. Cũng thực lãnh, vậy dùng càng nhiều nhiệt huyết tới ấm áp nàng, huyết tới. Huyết hạch luân truyền, đại công tước huyết tộc hơi thở toàn bộ phóng thích. Đó là đối máu tươi khát vọng. Đối với huyết mà nói, nàng cũng là lớn nhất dụ hoặc là một cái lốc xoáy, vô số huyết. Phạm vi ngàn dặm nội phun xạ ra tới vẫn là đã bám vào ở trên thân kiếm. Cũng hoặc là trên quần áo, trên tảng đá, trên mặt nước, đào hoa thượng sở hữu máu tươi. Tất cả đều lấy quỷ dị trạng thái chiều một phương hướng xoắn ốc biểu bắn. Cuốn vô số uyển chuyển nhẹ nhàng đào hoa cánh. Giống như một cái to lớn huyết sắc hoa sen, hội tụ ở kia áo đen nhiễm huyết người bên người. Cắn nuốt ở kia huyết mạch cự tượng cái trán. Ở thịnh phóng, khoảnh khắc chi mắt đột nhiên phát ra khủng bố tiếng rít. Cơ hồ toàn trường đều có thể nhìn đến kia cự giống cái trán một đôi mắt bắn ra lộng lẫy quang. Ở không trung giao nhau, oanh. Huyết quang động lại, giống như phản ứng hóa học giống nhau. Ở không trung hình thành một phen to lớn kiếm, đệ 12 đồng thuật khoảnh khắc chi kiếm. Tử vị ương lòng bàn tay cầm kiếm, thon dài ngón tay nhẹ cong trên chuôi kiếm hình dáng. Kiều nộn mà lược phấn cánh môi nhấp thẳng, có lẽ một trận chiến này sẽ trở thành lần này là lướt. Thịnh Yến nhất lóa mắt một mạt nhan sắc, nàng chờ, quả nhiên. Đương kia khoảnh khắc nhất kiếm xuất hiện, kinh diễm vô số người tầm mắt, khoảnh khắc kinh diễm. Khoảnh khắc nhất kiếm, khoảnh khắc ảnh, phong kiếm huyết, nhất kiếm khoảnh khắc, trời xanh đại thụ, chặt đứt, Liễu Tông Nguyên bị nhất kiếm chặn ngang chặt đứt, không ngừng lưu. Như cô hồng, đi vào Phong Tử Tuấn trước mắt là một mặt nói thác bố trí hạ trói buộc đại trận, như cũ không ngừng lưu. Khoảnh khắc nhất kiếm trực tiếp xé rách nó. Sau đó, mảnh khảnh bàn tay trực tiếp ấn ở Phong Tử Tuấn kia ngưng hoảng sợ biểu tình trên mặt. Nắm lên hắn mặt, ngưng tụ thành long chảo, lao tới qua đi, ở bị trận pháp phản phệ hộc máu nói thác trước mặt, ở giá chữ thập trước mặt, ở mọi. Người trước mặt, giơ lên, nện xuống, oanh, đầu chiều hạ, mặt chiều hạ, hung hăng nện ở bong tàu thượng. Kia thật lớn lực lượng đem bong tàu món lòng, tấm ván gỗ nhếch lên, tạp lạn, vụn gỗ phi dương khởi, kia huyết, kia thịt biêu bắn khởi. Phong Tử Tuấn đầu tạp nhập trong động, chân cẳng trên mặt đất run rẩy, nói thác nhìn, cũng thấy được Đại Ly cúi đầu, tay nàng như cụ ấn ở Phong Tử Tuấn trên mặt, huyết năng cùng lôi đình đưa vào, ăn mòn, tê, từ mặt bộ bắt đầu ăn mòn, kêu thảm thiết chung, nàng buông ra tay, bàn tay bắt được Phong Tử Tuấn bả vai, thong thả ung dung có thập phần yêu nhã dùng long chảo đầu ngón tay một câu. Đem Phong Tử Tuấn xương quai xanh xương cốt lấy ra, lại đánh gãy kinh mạch, hai bên bả vai sau, đó là cánh tay, chọn kinh mạch, từng cây, không có một cây buông tha, lại bóp nát một tấc tấc xương cốt, cắt sát, tốc độ kỳ thật thực nối liền. Nàng trên mặt biểu tình có loại quỷ dị bình tĩnh cùng ôn hòa, giống như tại tiến hành hạng nhất thần thánh công tác, Tuyết Ngàn Ca những người này hô hấp đều bất. Bình ổn, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt này đó kiện cương thi hảo đáng yêu, Nam Lâm những người này đào không? Phải lần đầu tiên xem qua Đại Ly tàn nhẫn thủ đoạn. Chỉ là ám phụ thương biệt Ly đối với nàng tầm quan trọng quả nhiên là rất nặng. Giống như nàng duy độc vài lần tàn nhẫn bạo tẩu đều là bởi vì chí thân người bị thương tổn, bạo tẩu. Không sai, chính là cái này từ bạo tẩu lúc sau Đại Ly lực sát thương cường hãn đến lệnh người giận sôi. Hiệu quả cũng tự nhiên khủng bố, sát một cảnh vạn. Liền cương thi đều vì như thế huyết tinh mà tiến vào quỷ dị gào giống chung, nếu là người bình thường. Đối với Đại Ly như thế thủ đoạn vẫn là sẽ sợ hãi. Nhưng là Nam Lâm này nhóm người một đám đều có chút trải qua. Lại không phải kiều dưỡng ở nhà ấm đóa hoa. Nơi nào sẽ như vậy làm ra vẻ. Nói khó nghe điểm. Danh chính cùng Ninh Tĩnh Viễn đỉnh đầu giết chết người vô số kể. Chính là vô tội cái gì trẻ nhỏ bọn họ cũng có thể đôi mắt đều không nháy mắt lộng chết chỉ cần. Gây trở ngại bọn họ mục đích. Giống nhau không lưu. Đây là cường giả thế giới thiết tác. Lúc cần thiết tuyệt đối lãnh khốc vô tình là cường giả cần thiết cụ bị tố chất chi nhất. Huống chi là đối địch nhân, mình để đám người ngược lại bởi vậy cảm thấy Đại Ly càng thêm cụ bị. Thượng vị giả tư chất cho dù là hợp lại một cùng Tần Minh Nguyệt các nàng như vậy ngày thường như tiên nữ giống nhau nhân vật. Đối với như vậy một màn hoàn toàn là tiếp thu 100% ok. Đây là tiên hiệp thế giới. Kẻ yếu như cẩu A. Giết kẻ địch như sát cẩu A. Đào hoa vách núi bên này. Cầm chỉ qua mày rất nhỏ hợp lại khởi. Ngày đó ngồi xổm điền biên cái kia tuấn giật thiếu lang quân. Môi hồng răng trắng. Mắt nếu nắng gắt giờ phút này lại là ai? Một phút không đến, bong tàu thượng đã thành một đống thịt nát. Phong tử tuấn đã treo một hơi. Máu tươi ục ục chảy xuôi. Nóng bỏng vô cùng. Nóng hôi hổi, trong tay máu tươi dữ tợn Đại Ly lúc này mới đứng dậy. Run run ngón tay thượng quấn lấy gân mạch. Đi đến giá chữ thập phía dưới. Nhìn xuống treo ở mặt trên thương biệt ly, từ góc độ này có thể nhìn đến thương biệt ly ninh mày. Cùng cắn đến huyết nhục mơ hồ cánh môi. Cái trán đều là huyết. Lại là bị thân thể không ngừng toát ra mồ hôi lạnh pha loãng đến thanh triệt, nàng đã cơ hồ khô cạn. Bởi vì đau đớn tra tấn mà đem sinh mệnh lực hao hết, như vậy thống khổ so năm rồi năm tháng tới. Thống khổ vô số lần, nàng cái gì cũng nghe không đến, nhìn không tới, hỗn hỗn độn độn, phù phù trầm trầm, chỉ bỗng nhiên cảm giác được huyết nhục phiên trán trên mặt có một bàn tay rất nhỏ vỗ ở. Mát lạnh quất vào mặt, có loại đặc biệt quen thuộc cảm giác, vô ý thức, có lẽ là tiềm thức. Cũng hoặc là trong mộng, tựa hồ lại về tới cái kia vật phẩm trang sức tiểu điếm. Ánh mặt trời vừa lúc, các nàng cười, nhìn cái kia nam trang trang điểm thiếu niên dạo bước đi vào trong tiệm. Chiều các nàng xinh đẹp cười, liền như vậy xâm nhập nàng thế giới. Trở thành ca ca ở ngoài mặt khác tín ngưỡng, từ khi nào khởi. Nàng khoảng cách nàng tín ngưỡng như vậy xa xôi, là ở kia một ngày chi gian khuynh thiên đại khó toàn bộ hủy diệt. Vẫn là ở nàng không thể không đi xa trốn đào nguyên không biết ngày đêm nhìn hoa nở hoa rụng thời. Điểm, cũng hoặc là ở nàng nhìn đến nàng từ trong nước tập tễnh đi ra. Hai mắt mê mang đến nhìn về phía nàng. Sau đó một đầu đâm tiếp theo thụ đào hoa bay múa thời điểm, vẫn là ở nàng đối nàng nói ta kêu thải. Thành thời điểm, bỗng nhiên liền nước mắt chảy xuống, nàng nghe được chính mình nói. Ly. Ta mệt mỏi quá, sau đó đó là thân thể rơi xuống. Dừng ở một người trên người, nàng lâm vào một cái nặng nề mộng, ôm lấy thương biệt ly lúc sau. Đại Ly có thể cảm giác được đối phương quần áo hạ mơ hồ huyết nhục. Xúc tua đó là ướt lộc cộc huyết khí, có thể sờ đến mảnh khảnh cốt cách, hốc mắt rất nhỏ nóng lên. Đại Ly nhẹ giọng nói. Vậy ngủ một giấc, nhưng là phải nhớ đến ta kêu ngươi tỉnh lại thời điểm. Nhất định phải tỉnh lại, ôm thương biệt ly xoay người. Đại Ly xoay người, xiềng xích khởi, đem trên mặt đất phong tử tuấn câu khởi. Trực tiếp buộc chặt đâm đóng đinh ở giá chữ thập thượng, nóng bỏng máu tươi tưới mà xuống, lại. Dương mắt nhìn về phía trước, nửa bên thân thể Liễu Tông Nguyên. Vẻ mặt ngưng trọng nói thác, trọng thương hấp hối lưu xuyên. Còn có còn lại mấy cái bạch mặt phân thần, bọn họ đều trong lòng lạnh lẽo thân thể càng lạnh lẽo. Đến nhìn trước mắt cái này đứng ở giá chữ thập hạ nhân. Ôm cái kia nữ tử, mặt trắng như tuyết, giữa mày một giọt huyết, như chu sa, đôi tay máu tê tí tách tựa yêu tựa ma. Một giáp bản thượng tất cả đều là huyết nhục. Ta trước tìm các ngươi mượn điểm huyết. Có thể sao, đương Đại Ly rất có lễ phép đến nói ra những lời này. Những người này tất cả đều thay đổi sắc mặt. Xoát, Liễu Tông Nguyên trốn. Nói thác ảnh độn, lưu xuyên huyết độn. Mấy cái phân thần chiều tứ phương trốn. Điên cuồng trốn. Thoát đi cái kia khủng bố kẻ điên. thoát đi cái kia giống như địa ngục giống nhau tàn sát chàng. Thoát đi cái kia chân chính tiến vào giết chóc trạng thái quân tử ly, trốn trốn trốn. Bất quá mượn điểm huyết, yêu cầu tuyệt tình như vậy. Đại ly nhẹ nhàng cười một cái, một chân bước ra, thiên cơ tung bay khởi, huyết mạch cự tượng khởi, khoảnh khắc chi mắt khai. Bên trái, thiên cơ phong kiếm huyết, đuổi giết nửa bên thân hình Liễu Tông Nguyên. Bên phải, khoảnh khắc chi kiếm, sát nói thác, trung gian, mắt vừa nhấc, toàn thể khoảnh khắc chi nhiếp. Sau đó là quần thể tam trọng đồng thuật quần công. Bạo bạo bạo, kia mấy cái phân thần thân thể bạo liệt. Linh hồn trừ khử, chỉ cần một đôi mắt, nàng là có thể nháy mắt hạ gục ba cái tam vạn năm trở lên chiến lực phân thần. Liễu Tông Nguyên thân hình cũng là bạo liệt khai. Đầu lại là bị một đoàn lục ý bao vây. Bay nhanh độn tới rồi nguyên tiêu kia con thuyền thượng. Lạch cạch một tiếng dừng ở bong thuyền thượng. Dừng ở nguyên kỳ bên chân. Hắn suy yếu mà hoảng sợ thở hổn hển. Đột nhiên nhìn đến nhìn xuống hắn nguyên kỳ kia khinh miệt mà lạnh nhạt ánh mắt cùng thời gian. Nói thác dừng ở liệt vân trên thuyền. Đi rồi hai bước. Phun ra một mồm to huyết đến nỗi lưu xuyên. Không về được, quay đầu đi. Hắn có thể nhìn đến kia huyết nhục bay tứ tung không trung. Một người từ thuyền đi ra. Điên rồi giống nhau phong vương nhất tộc người muốn vây sát nàng. Nhưng là, một người ôm một người. Một phen kiếm, một đôi mắt, sát ngàn vạn người. Ngô Hướng rồi, sát sát sát. Lôi đình, sát khí, huyết quang, đồng thuật. Giao nhau mà sát, máu tươi nóng bỏng, quán trú toàn bộ bong thuyền, cũng liền thật sự bao trùm nguyên lai thương biệt ly những cái đó huyết. Đốt cháy kia hoa mỹ phi thuyền, treo kia giá chữ thập thượng phong tử tuấn, giờ phút này huyết năng cùng lôi đình đã đem hắn cốt. Cách cùng huyết nhục ăn mòn 7-8 phần, kia thê thảm chu lên từ giữ tợn xấu xí trên mặt rít gào mà ra. Nam tính tiêu chí đều đã hoàn toàn hư thối, một cái đầu hấp hối Liễu Tông Nguyên. Đã chết Lưu Xuyên cùng mặt khác mọi người. Còn có trọng thương hắn, đây là quân tử ly nghịch lân. Động nó, thê thảm như vậy, so thương biệt ly thê thảm gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nạc Sơn Bắc chờ đã từng cùng chi là địch người đều thật sâu hít một hơi. Trong lòng không biết là may mắn vẫn là hoảng sợ, bất quá phong tử tuấn thảm trạng tuyệt đối là... Chọc giận một người, Chu Thái. Thằng nhãi này thực lực cũng không phải là bình thường phân thần có thể so. Giờ phút này trên mặt cơ bắp rung động. Triều đại ly giống giận. Quân tử ly, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi kêu nàng làm chi, hợp lại như nhau này nhẹ nhàng bâng quơ. Dễ dàng liền chọc giận Chu Thái. Đều là nữ nhân này. Nếu không phải nàng một đường liên lụy hắn. Hắn lại như thế nào sẽ không rảnh cứu trợ Phong Tử Tuấn? Giờ phút này Phong Tử Tuấn kề bên tử vong. Nếu là chết thật, hắn tuyệt đối sẽ đã chịu Phong Vương nhất tộc trọng trách. Rất có khả năng bị xử tử. Này thù không đội trời chung. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm ơn tùy o ý chi đồng hài tân niên Hòa Thị Bích. Thêm càng một chương. Đến tận đây thiếu càng toàn bộ con. Nói bỗng nhiên mới phát hiện đã 1001 chương. Một cái đáng giá kỷ niệm con số A còn có đối với ăn Tết ngược đến các ngươi sự tình. Thực xin lỗi. Hiện tại bắt đầu ngược đã qua. Muốn bắt đầu sảng lạc. Hết chương.